Chương 31, Phú thiếu bạn gái trước, 31. Ta liền yêu thi cờ hờ chu nở dê ta quả quả như thế thẳng thắn bộ dáng. Quả quả nói đúng, rõ ràng không thích một người, vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn che giấu lương tâm đi nói ưa thích nếu như chỉ là vì duy trì mỹ hảo hình tượng, ta cảm thấy hoàn toàn không cần thiết, dù sao chúng ta mỗi người chính như quả quả nói như thế, vốn cũng không phải là hoàn mỹ vô khuyết, có khuyết điểm không phải rất bình thường sao bất kể như thế nào. Ta chính là ưa thích dạng này quả quả. Ta bị nàng mê chết, ca đến dễ nghe như vậy, mỗi một lần đều có thể đem ta đưa đến cái kia thần bí thế giới, tính cách cũng là ta ưa thích. Internet ở trên tràn ngập tán dương đường quả lời nói, cứ việc nàng trừ động thính chi âm cái này tuyển tú tiết mục, liền không có cái gì lộ ra ánh sáng. Nhưng bởi vì nàng bản thân thực lực, tăng thêm cái kia năm đầu ca lực ảnh hưởng, chỉ cần động thính chi âm cái này sân khấu, liền có thể để nàng hỏa qua bất luận kẻ nào. Cho dù là Lục Kỳ, phía trước bởi vì tham gia chương trình truyền hình thực tế, khiến cho nàng nhân khí tăng mạnh, QNZ không sánh bằng hiện tại đường quả. Lục Kỳ tại chương trình truyền hình thực tế, bán là nhân thiết. Đường quả không có tham gia bất luận cái gì chương trình truyền hình thực tế, mỗi một lần xuất hiện, cho người ta lớn nhất ấn tượng chính là, nàng là một cái ca sĩ. Đầu tiên cho người ta khắc sâu ấn tượng là nàng tiếng ca, sau đó mới là nàng cái này người. Một khi hỉ hệ u do nàng cái này người về sau, một cách tự nhiên lại sẽ càng thích nàng ca. Tổ tông, ngươi hỏa. Vũ Ngọc kích động cho đường quả gọi một cú điện thoại. Tổ tông, ngươi biết không, ta điện thoại từ hôm qua bắt đầu, liền bị người đánh nổ. Vũ Ngọc lật lên trong tay các loại hẹn trước, thần tình kích động đến không tưởng nổi. Nàng liền biết, coi như đường quả đã theo lãnh duệ biệt thự dơ y xa đi ra. Chỉ cần không tìm đường chết lời nói, nhất định sẽ hỏa. Vưu Ngọc tỉnh táo lại về sau, lập tức hỏi đường quả tiếp xuống dự định. Hiện nay trong tay nàng tài nguyên là nhiều vô số kể, đường quả như thế hỏa, tất cả mọi người có khả năng nhìn ra nàng giá trị. Căn bản không cần thủ đoạn gì, liền có thể được đủ kiểu tài nguyên. Vưu Ngọc muốn là, thừa dịp lúc này, gia nhập một chút để người xem khắc sâu ấn tượng tiết mục, từ đó để duy trì đường quả hiện nay nhân khí. Đứng mũi chịu sào thì là mấy háng chương trình truyền hình thực tế tiết mục, Vưu Ngọc đem chính mình ý nghĩ nói ra, vốn cho rằng đường quả không có ý kiến. Nhưng mà, đường quả cơ hồ không có cân nhở ở cờ chương trình truyền hình thực tế, ta là sẽ không tham gia. Vì cái gì Vưu Ngọc không thể lý giải, đây chính là cơ hội tốt ta, so với một tuần lễ trước, đường quả giá trị bản thân, đã trở mình mấy trở mình. Nàng tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Chỉ cần tham gia chương trình truyền hình thực tế, đường quả sẽ tăng hỏa. Không có ý nghĩa. Nhẹ nhàng một câu, theo trong điện thoại di động truyền tới, Vưu Ngọc đều cho là nàng nghe lầm. Không, không có ý nghĩa một câu không có ý nghĩa liền sẽ nàng đuổi tại Vưu Ngọc muốn nổi giận thời điểm. Đường quả thanh âm lần nữa truyền đến, ta đã có dự định. Tính toán gì Vưu Ngọc tỉnh táo lại, hỏi. Lần trước liền là đường quả ý nghĩ, mới có thể để nàng như thế hỏa. Vì lẽ đó Vưu Ngọc cảm thấy đường quả không chỉ có thực lực, còn là một cái có mưu lực người. Ghi chép ca. Ra đĩa nhạc. Bề bộn nhiều việc, chương trình truyền hình thực tế rất lãng tốn thời gian. Dù sao, ta là muốn hỏa lựa thế giới người. Không cần thiết đem thời gian lãng phí ở loại kia tiết mục phía trên. Căn bản không có chút ý nghĩa nào. Vưu Ngọc mí mắt hung mánh ẻ, thật sâu chậm thở ra một hơi. Tổ tông, ngươi muốn ra đĩa nhạc. Vậy cũng phải có người hỗ trợ a ngươi cho rằng đơn giản như vậy sao nhân lực vật lực, tài lực thiếu một thứ cũng không được. Ngươi có người sao ngươi có tài sao có a.